bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1387, làm tức giận Long Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn chỉ là táo gai cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ăn ngon như vậy, mấu chốt là táo gai trung gian còn kẹp lấy bạch nhu mễ, cái này khiến bắt đầu ăn cảm giác thì không đồng dạng. Ngán Vũ Đế Lưu Triệt sau khi ăn xong, chẳng biết tại sao trong nháy mắt có loại muốn ăn đồ ăn cảm giác. Phải biết những ngày gần đây, hắn một chút muốn ăn đều không có, mặc kệ là ăn cái gì đều ăn không trôi, thế nhưng là vậy mà đem cái này hai sâu mứt quả ăn hết. Mỹ vị, thật là mỹ vị, rất được chậm ưa thích. Lưu Triệt vừa cười vừa nói. Các đại thần sau khi nghe được tâm tình khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng xuống. Phải biết vừa mới Hán Vũ Đế còn ở nơi này nổi trận lôi đình, làm đến lòng người bàng hoàng, mỗi người đều cảm giác đến đầu của mình thì thắt ở bên hông. Mà lại có mấy tên đầu bếp làm ra đồ ăn không để cho Lưu Triệt hài lòng, bị trừng phạt thậm chí là bị mất đầu. Những đại thần kia nhìn đến loại tình huống này, cũng là thằng đổ mồ hôi lạnh a. Nhìn đến Lưu Triệt vui vẻ, bọn họ biết mình mệnh bảo vệ, cái này làm sao có thể để các đại thần không vui đâu. Vừa mới những người kia còn hiểu lầm Diệp Thần, không nghĩ tới thì bọn họ ở trong cơn nguy khốn lại là cái này mặc lấy quái dị người. Thậm chí vừa mới còn có người muốn nhìn đến Diệp Thần làm tức giận Long Nhan, bị trị tội mất đầu, bất quá may ra loại chuyện này không có phát sinh, bằng không bọn hắn cũng trốn không thoát. Thánh thượng ưa thích liền tốt, nếu như ưa thích cái này về sau có thể lại để cho ta đưa. Diệp Thần vừa cười vừa nói, làm thức ăn ngoài viên có thể đúng giờ đưa đến đồng thời để khách người vừa ý, hắn thì hoàn thành nhiệm vụ. Người tới, nhanh gọi ngự thiện phòng đầu bếp cho ta chuẩn bị thiện, ta muốn ăn đồ ăn. Lưu Triệt nhìn lấy thái giám đột nhiên mở miệng nói. Cũng là câu nói này để trên đại điện mọi người càng thêm kinh ngạc, thánh thượng không chỉ có ăn hai chuỗi gọi mứt quả đồ vật mà lại còn phải dùng thiện, cái này thật là quá ly kỳ. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là mang theo kính nể chi tình, bọn họ đều cảm thấy Diệp Thần là cao nhân, bằng không làm sao có thể để không có muốn ăn Hán Vũ Đế đột nhiên nháo muốn ăn đồ ăn đâu. Hán Vũ Đế cũng là cảm thấy đột nhiên có muốn ăn, không khỏi trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Quảng cáo, bệ hạ, ngự thiện phòng đầu bếp toàn đều ở nơi này, hơn nữa còn có mấy cái đã ấn ngải ý chỉ kéo ra ngoài chém đầu. Thái giám nhìn lấy Hán Vũ Đế nhỏ giọng nói ra, đem những thứ này đầu bếp đều thả, để bọn hắn tranh thủ thời gian cho ta làm ăn, càng nhanh càng tốt. Hán Vũ Đế lớn tiếng nói. Tên kia quỳ đầy đất đầu bếp rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không nghĩ tới chính mình lại còn có thể sống đi ra đại điện. Vừa mới nhìn đến đồng bạn bị chém đầu, bọn họ cũng là lòng khẩn trương đều muốn nhấc đến cổ họng. Đã nghe chưa, thánh thượng tha các ngươi một mạng, còn khấu tạ long ân, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Thái giám nhìn lấy quỳ trên mặt đất các đầu bếp nói ra. Tạ bệ hạ ân không giết, mấy cái tên đầu bếp chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ không nghĩ tới hạnh phúc vậy mà tới đột nhiên như vậy, thật là có loại trên trời dưới đất cảm giác. Nói xong câu đó về sau, cái kia mấy cái tên đầu bếp tranh thủ thời gian đứng lên hướng về đại đi ra ngoài điện. Diệp thần, ngươi cho ta ăn vật này vì sao lại để ta muốn ăn đồ ăn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vũ Đế nhìn lấy Diệp thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Đây là khai vị hoàn, công năng cũng là tăng lên muốn ăn. Diệp thần ra vẻ thần bí nói ra. Kỳ thật bất quá chỉ là táo gai kẹp lấy gạo nếp, sau đó lại bỏ vào nấu xong nước đường bên trong. Nguyên lai là linh đan rượu dược a, Lưu Triệt như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn biết vật này không là phàm phẩm, khẳng định là phi thường hiếm thấy, thậm chí cảm thấy đến trước mặt đứng đấy Diệp Thần là cao nhân. Đối với dạng này người, Hán Vũ Đế làm sao có thể lãnh đạm đâu. Nhanh nhanh ban thưởng ghế ngồi. Lưu Triệt ra lệnh, tiếng nói vừa ra, một tên thái giám không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế đặt ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cũng không có khách khí, đặt mông ngồi ở bên trên, vừa mới đứng thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lưng, vừa vặn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cái này khai vị hoàn, là ngươi từ nơi nào có được? Lưu Triệt nhìn lấy Diệp Thần hỏi, đây là ta ở trên núi ngẫu nhiên gặp một vị tiên nhân, là hắn đem cái này đưa cho ta, mà lại nghe nói bệ hạ không muốn ăn đồ vật, sau đó ta thì đem cái này bảo vật hiến cho thánh thượng, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Diệp thần nói bá láp, lòng hắn muốn cũng không thể nói đây là theo hiện đại mang tới, liền xem như nói đoán chừng cũng không có người tin tưởng, ngược lại gây phiền toái cho mình. Diệp thần chỉ là thuận miệng nói càn vài câu, không nghĩ tới Lưu Triệt vậy mà liền thật tin. Nhìn lấy Lưu Triệt biểu lộ, Diệp Thần cũng là cảm thấy một trận buồn cười, trong lòng của hắn nghĩ đến cổ đại hoàng đế vậy mà dạng này dễ bị lừa, nói cái gì liền tin cái gì. Kỳ thật không phải Lưu Triệt dễ bị lừa, chủ yếu là cái kia hai sâu mứt quả thật là quá thần kỳ, chua chua ngọt ngọt, hơn nữa còn để hắn có muốn ăn. mấy ngày nay Lưu Triệt một mực buồn rầu ăn không vô đồ vật, liền xem như mỹ nhân ở bên người cũng không có hào hứng. Lưu Triệt lại cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu, hắn thậm chí cùng Diệp Thần có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Hai người nói chuyện cũng là phi thường hợp ý, mà lại Diệp Thần căn bản cũng không giống những người khác như thế cùng hắn nói chuyện khúm núm. Cái này khiến Hán Vũ Đế cảm thấy Diệp Thần so sánh không giống bình thường, càng thêm cảm thấy hắn cũng là cao nhân. Cổ đại đế vương đối với những cao nhân này đều là phi thường sùng bái, cũng là muốn kết giao bọn họ. Bởi vậy Lưu Triệt đối đãi Diệp Thần thái độ rõ ràng không giống với những người khác, hoàn toàn không lấy thân phận đè người. Một lát sau, thái giám nhỏ giọng tại Lưu Triệt bên tai nói ra: "Thánh thượng, ăn trưa đã chuẩn bị tốt, xin ngài di giá dùng bữa." "Diệp Thần, vừa vặn ngươi cùng ta cùng một chỗ dùng bữa đi, có người bồi tiếp ta ăn càng thêm vui vẻ." Lưu Triệt nhìn lấy Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, nghe được Lưu Triệt mọi người biểu lộ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới đương kim thánh thượng vậy mà lại để một cái khác quốc sứ giả bồi tiếp cùng một chỗ dùng bữa. Nhìn đến Lưu Triệt đối Diệp Thần thái độ hoàn toàn không giống, mọi người cũng là trong lòng nghi hoặc. Kỳ thật không chỉ là Lưu Triệt thì liền bọn hắn cũng đều vô cùng bội phục Diệp Thần, dù sao có thể để Hán Vũ Đế đột nhiên có khẩu vị không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết những ngày gần đây, những người này thế nhưng là vắt hết sạch não mặc kệ sử dụng phương pháp gì, đều là không có một chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là Diệp Thần vừa xuất hiện, lại là cải biến tình hình căng thẳng, không chỉ có giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết hơn nữa còn để Hán Vũ Đế như thế vui vẻ. Loại tình huống này thật đúng là ít có a, thậm chí đã có người biết Diệp Thần chắc chắn bị Hán Vũ Đế trọng dụng, phong quan viên tiến tước đó là tất nhiên. Không được bệ hạ ta thì không cùng ngươi dùng bữa. Diệp Thần khoát tay áo đứng dậy liền muốn rời khỏi. Mọi người không nghĩ tới Diệp Thần lại là loại thái độ này, phải biết có thể cùng Hán Vũ Đế cùng một chỗ dùng bữa cái kia chính là lớn lao quang vinh, cái này chứng minh người này sau này chắc chắn một bước lên mây. Thế nhưng là Diệp Thần lại là trước mặt mọi người cự tuyệt, mọi người cũng là cảm thấy có chút khó tin. Thậm chí đã có người vì Diệp Thần bóp một cái mồ hôi lạnh, phải biết hắn làm như vậy cũng quá không cho thánh thượng mặt mũi. Làm tức giận Long Nhan, cái kia chính là từ tội một đầu, Diệp Thần cái này khẳng định sẽ bị mất đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.